Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115 về kỵ heo, đấu tướng. Luận cãi nhau, chung quy là Trử Diệu kỹ cao một bậc, kết quả cuối cùng là Thẩm Đường kỵ heo rốt cuộc không ai. Quản, Thẩm Đường, ngoặc kép. Chân chính nguyên nhân là Kỳ Thiện Tường quản cũng phân không ra tinh lực giáo Thẩm Đường cái gì. Thuế bạc một chuyện lửa xém lông mày. Tuy nói hiện giờ cái này cục diện muốn hay không những cái đó thuế bạc đều giống nhau. Nhưng ai sẽ cùng tiền không qua được. Nếu có thể bắt được tay, tự nhiên là không thể tốt hơn, trời cho mà không lấy. Sau này sẽ bị báo ứng, khi đến không nghênh, phản chịu này ương. Nếu trời cao đều nguyện ý thành toàn bọn họ, đêm này phê thuế bạc an bài ở ngay lúc này, há có không lấy đạo lý. Kỳ Thiện nội tâm cũng sớm đem kia phê thuế bạc coi như Thẩm Đường tư bản chi nhất, ngày sau chiêu bình mãi mã cũng mau một ít, có thể đi lối tắt làm gì muốn khổ ha ha dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nếu chuẩn bị đi làm, liền phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Thẩm Đường đã bị Bách Nhàn xuống dưới. Ăn không ngồi rồi hai ngày, vì cái gì chỉ có hai ngày? Bởi vì kỵ heo chăn heo ngày thứ ba, nàng có bạn chơi cùng nhi, tuy nói nhà này thổ phỉ hoa đã gỡ xuống, phi pháp buôn bán giấy phép. Nhưng ngoại giới còn không biết, vì phòng ngừa tiềm tàng nguy hiểm, mỗi ngày đều phái ra 6 người đi đường núi tuần tra canh gác. Chặn lại hạ ý đồ lên núi địch nhạc, đứng lại, không cần đi phía trước. Bọn họ nhận thức địch nhạc gương mặt này, biết tên này hắc y thiếu niên là cái lang diệt, giết người không chớp mắt chủ nhân, tự nhiên cũng không dám tiến lên động thủ, chỉ dám tránh ở nơi xa bụi cỏ. Cao giọng nhắc nhở, địch nhạc sáng sớm liền chú ý tới này hai người, ôm quyền cất cao giọng nói. Tại hạ địch nhạc, là tới tìm bạn bè, hai cái tuần tra thấp giọng nói chuyện với nhau. Nói, vậy ngươi trước chờ, bởi vì Thẩm Đường liền ở cách đó không xa bên dòng suối chăn heo. Địch nhạc vẫn chưa chờ bao lâu liền chờ tới cưỡi heo. Vẻ mặt ý cười Thẩm huynh, cưỡi heo. Thẩm huynh, địch nhạc thấy như vậy một màn, sợ tới mức môi mỏng hơi hơi mở ra. Liền cặp kia đa tình mắt đào hoa cũng tràn ngập vô thố. Sau một lúc lâu, hắn mới xác nhận chính mình nhìn thấy nghe thấy không phải ảo giác. Ngón tay run run mà chỉ vào Thẩm Đường dưới háng cưỡi hắc heo. Thẩm huynh, đây là vật gì? Thẩm Đường đương nhiên nói. Lợn rừng a, một đầu bị tẩy đến sạch sẽ lợn rừng. Bối thượng khoác kiện trước sau nhô lên. Bao vây thuộc ra chỗ ngồi, eo mông treo một cái màu trắng hầu bao, heo cổ bộ dây cương, địch nhạc bay nhanh mà dùng sức nháy mắt, lại lần nữa xác nhận đây là hắc heo mà không phải hắc mã, địch nhạc thấy Thẩm Đường thừa nhận đến. Dứt khoát, nhất thời ngữ nghẹn, kia, vậy ngươi vì cái gì phải cho lợn rừng phủ thêm yên ngựa? Thẩm Đường nói, ta cũng không biết, tỉnh lại cứ như vậy. Nàng ngày hôm sau đi chuồng heo dắt heo thời điểm. Này đầu hắc heo bối thượng đã bộ yên ngựa, dây cương, hầu bao, đầy đủ mọi thứ, có thể làm ra chuyện này. Không phải Trử Diệu chính là Kỳ Thiện, Thẩm Đường hướng tuần tra hai người phất tay. Ý bảo bọn họ tiếp tục vội chính mình là được. Địch nhạc từ nàng phụ trách chiêu đãi, nhưng ta nghe nói lợn rừng tính nết táo bạo. Rất khó thuần phục, ngươi là như thế nào đem nó chảo trở về? Cơ nhiên còn có thể kỵ. Nhìn này đầu chắc nịch thô dày uy vũ lợn rừng. Địch nhạc mạc danh cực kỳ hâm mộ, Thẩm Đường nói. Đánh một đốn liền thuần phục, địch nhạc giơ tay sờ sờ đầu heo. Nói, ta cũng tưởng, Thẩm Đường liền nói. Ngươi muốn ta mang ngươi đi bắt, hôm qua phóng heo thời điểm. Ta nhìn đến có chút địa phương có động vật dẫm đạp dấu vết, địch nhạc không biết, phóng heo, là ý gì. Còn tưởng rằng là Thẩm huynh bản thân kỵ lợn rừng nơi nơi đi bộ. đại bộ phận lực chú ý đều ở chảo heo phía trên. Nghe được còn có lợn rừng, vội vàng thúc giục Thẩm Đường mang chính mình đi bắt một đầu. Hắn cũng muốn thử xem kỵ heo cảm giác, Thẩm Đường tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá. Nàng càng tò mò Địch Nhạc như thế nào đặc biệt tới tìm chính mình, chỉ vì kỵ cái heo. Vẫn là, ngươi lại không có uống rượu. Ta như là cái loại này vì rượu chuyên môn hướng trên núi chạy người. Thẩm Đường nghiêm túc đánh giá gương mặt tuấn tú này. Gật đầu, rất giống, Địch Nhạc, ngoặc kép, hắn tựa chọc phá khí cầu. Khi thế tiết cái sạch sẽ, uể oải ỉu xìu mà gục xuống bả vai. Hảo đi, Thẩm huynh đoán đúng rồi một bộ phận, nhưng không uống rượu chỉ là một trong số đó. Lớn nhất nguyên nhân vẫn là ta tưởng niệm Thẩm huynh. Ban ngày đãi ở khách điếm hảo sinh không thú vị. Thẩm Đường hỏi, ngươi Đường huynh đâu? A huynh có chuyện muốn vội, Thẩm Đường điểm đến thì dừng. Không có tiếp tục hỏi Địch Hoan vội cái gì sự tình liền đường đệ đều không rảnh lo. Kỳ Thiện cùng Trử Diệu không cũng vội đến không rảnh lo nàng sao? Ở nào đó ý nghĩa tới nói, nàng cùng Địch Nhạc đều tính, lưu thủ thiếu niên. Vẫn là nhàn đến nhàm chán cái loại này, nhàm chán đến chỉ có thể chảo heo chơi, trời xanh không phụ. Người có lòng, bọn họ ở lợn rừng hoạt động quá địa phương ngồi xổm hơn nửa canh giờ. Cuối cùng ngồi xổm đệ nhị đầu lợn rừng, lại là một phen khó xá khó phân đại chiến. Hai người đại hoạch toàn thắng, Địch Nhạc cũng được như ý nguyện thể nghiệm một phen kỵ heo cảm giác, cuối cùng còn miễn cưỡng cho. Cái năm sao khen ngợi, trừ bỏ tầm mắt quá thấp. Cùng cưỡi ngựa có chút giống. Địch Nhạc cưỡi heo, vòng quanh Thẩm Đường chạy chậm hai vòng, bỗng chốc nói, lần trước mời Thẩm huynh đua ngựa, Thẩm huynh không ứng, lúc này hai ta đều là cưỡi heo, không bằng tái một tái, người thua mời khách uống rượu. Thẩm Đường nhìn thoáng qua ngày, bĩu môi, này có cái gì giống vậy, như thế nào xem đều là ta có hại, liền tính ta thắng. Ta cũng không dám uống rượu a. Hai lần say rượu hơi kém đem dẫn đường NPC Kỳ Thiện lăn lộn đến huyết áp bạo biểu, Địch Nhạc từ tiền túi móc ra một quả tinh xảo là lướt tiểu kim đậu. Ở nàng trước mắt quơ quơ, Thẩm huynh có thể nhìn ta uống, Thẩm Đường nhìn tiểu kim đậu trầm mặc một lát, nàng đáng xấu hổ tâm. Động, bỗng chốc, giương tay chỉ thiên. Đối với Địch Nhạc kinh ngạc hô to, Tiếu Phương Tiếu Phương. Ngươi xem có heo ở trên trời phi. Địch Nhạc nào biết đâu rằng cái này kịch bản. Theo bản năng thật liền ngẩng đầu xem bầu trời. Ngó trái ngó phải cũng không thấy được cái gọi là phi thiên heo. Mà bên người Thẩm huynh, âm mưu thực hiện được. Giơ roi hướng lợn rừng mông tới một roi. Dưới háng lợn rừng ăn đau đến kêu thảm thiết. Nâng đề chạy như điên, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị chơi Địch Nhạc. Ngoặc kép, hắn tu quẫn mà hô lớn. Thẩm huynh, ngươi chơi trá, tôn tử đều nói binh bất yếm trá a. Địch Nhạc lại là ngẩn ra, theo sát thúc ngựa, không, chụp heo đuổi theo, hô lớn, tôn tử, trận chiến chi gian, không nề trá ngụy, không phải Hồ Tử Phạm nói sao? Thẩm huynh, ngươi từ từ ta, hắn này đầu lợn rừng phá lệ táo bạo hung hãn, tứ chi đoàn móng heo chừng mà bay nhanh, cấp tốc sóc này kéo vào cùng Thẩm Đường khoảng cách, Thẩm Đường bên này tùy ý khom lưng, ở chạy như điên chung nhặt lên chạc cây, một cái thình lình ra chiêu hồi mã thương, chạc cây hướng Địch Nhạc trên mặt hư hoàng, Địch Nhạc cũng không phải ăn chay, dù sao cũng là chính. Thống võ đảm võ giả, từ nhỏ dùng võ khí tôi liên thân thể, tập võ kiện thể chủ nhân, phản ứng cực nhanh, hắn không lùi mà tiến tới, ra tay thuần như tia chớp, tựa chuẩn bị bắt lấy Thẩm Đường trong tay chạc cây, Thẩm Đường nửa đường biến chiêu, nói, ăn ta một thương, Địch Nhạc thấy đoạt bất quá tới, liền cũng nhặt lên một cây chạc cây. Hắn cũng học Thẩm Đường hô to. ăn ta một mâu. Thẩm Đường nhấc chân liền hướng Địch Nhạc kia đầu lợn rừng trên mặt đá. Địch Nhạc kinh hãi. Ổn Định Hự gọi bậy lùi lại lợn rừng, kẹp chặt heo bụng, một túm dây thừng, ngoặc kép, nào có ngươi như vậy. Thẩm Đường cười hì hì nói, không phục ngươi tới đánh ta nha. Địch Nhạc khẽ cắn môi, thừa cơ truy kích, nhìn kỵ heo đánh đến khó xá khó phân hai người. Kỳ Thiện cảm giác chính mình huyết áp lại một lần đem chân ga nhất dẫm rốt cuộc, thầm. Ấu, Lê, Thẩm Đường cùng Địch Nhạc đồng thời dừng tay, người sau biểu tình cứng đờ xấu hổ, ý thức được chính mình làm cái gì, hỏa tốc đem trong tay chạc cây ném đi ra ngoài. Thẩm Đường lại bất đồng, nàng còn hướng Kỳ Thiện phất tay, Nguyên Lương, ta ở chỗ này đâu, ngoặc kép, hết chương.